Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127. Bái phòng, làm Trương Sơn Đào cùng Triệu Phất Y chuyện trò vui vẻ. Cùng đi tiến thải cúc Sơn Trang thời điểm. Trong Sơn Trang vẻ mặt của mọi người muốn nhiều đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Tề Vũ Thần xoa xoa con mắt. Còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, Hồ thoải mái thì nháy mắt mấy cái, co lại đến Tề Vũ Thần sau lưng. Về phần Lôi Báo, miệng há nhất có thể bỏ vào một viên đại áp lê. Cái cằm kém chút chật khớp. Đại nhân, đây là... Tề Vũ Thần nhịn không được đi ra phía trước, nghi ngờ nhìn xem Triệu Phất Y. Hắn là trong Sơn Trang số lượng không nhiều mấy cái. Biết rõ tiền căn hậu quả nhân chi một. Vì vậy, đối trước mắt một màn này, so những người khác càng thêm kinh ngạc. Ung Vương phủ người có khác tính toán, trong đó liên lụy rất nhiều. Chu tiên sinh không phải địch nhân của chúng ta. Trương Sơn Đào liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói một câu. Thấy Tề Vũ Thần vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Còn muốn hỏi thứ gì? Tiếp lấy hỏi ngược một câu, trong đó nội tình, người thật muốn biết a? Tiểu nhân lớn bao nhiêu lá gan, sao dám suy nghĩ lung tung? Tề Vũ Thần bộ óc một mộng, vội vàng khoát tay, lui xuống đi, không dám tiếp tục hỏi nhiều một câu. Chuyện này liên lụy đến Ung Vương phủ đối Tả Long Vũ vệ tính toán. Nói không chừng Hứa Môn cùng Huyền Cơ Đài cũng liên lụy trong đó. Bên trong nước chỉ sợ so Bắc Hải còn sâu. Hắn nho nhỏ một bang phái đầu mục, sao dám nghe ngóng loại này cơ mật. Muốn chết cũng không phải cái này tìm pháp. Tề Vũ Thần ngậm miệng lại. Những người khác tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Từng cái biểu lộ trang nghiêm, tất cả đều đứng ở một bên. Chỉ có Lôi Báo hướng nhìn qua trong viện một ngụm mới quan tài, trong lòng thở dài, yên lặng nói ra, lão Giao, xem ra ngươi lần này chết vô ích. Chu tiên sinh, còn xin vào nhà một lần. Trương Sơn Đào quát lớn qua Tề Vũ Thần về sau, cười nhạt một tiếng, quay đầu lại nói với Triệu Phất Y. Trương đại nhân, không cần, hôm nay phát sinh hết thảy, Chu mỗ đều muốn trở về bẩm báo, liền không ở chỗ này lưu thêm. Triệu Phất Y một mặt nghiêm túc, chắp tay nói, câu nói này tự nhiên là trò cười. Bất quá, tất nhiên người này muốn dùng Trương Sơn Đào thân phận, tiếp tục ở chỗ này nấn ná, hắn cũng liền không ngại bồi người này diễn kịch, cũng để cho đám người an tâm. Tốt, Trương Sơn Đào gật gật đầu, nhìn Triệu Phất Y, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, vậy ta liền không lưu ngươi, chúng ta hôm sau tạm biệt. Ngày sau gặp lại. Triệu Phất Y chắp tay một cái, quay người bước nhanh mà rời đi. Trong nháy mắt, liền phóng ra cửa chính, rời đi xa xa thải cúc Sơn Trang. Thẳng đến sau khi ra cửa, một trái tim mới phóng tới trong bụng. Hắn thấy, Trương Sơn Đào tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm. Mặc dù nhìn như khiêm tốn, trên thực tế tuyệt không so Hứa Sơn, Thu Tố Bạch dễ dàng đối phó, mỗi lưu thêm một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Chư vị hôm nay vất vả, lần này sự tình phức tạp, cần cẩn thận suy nghĩ, ta đi trước thư phòng nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, các ngươi dựa theo chức vụ tư lịch, từng cái đi thư phòng bẩm báo, nói một câu chính mình gần nhất đều đang làm cái gì sự tình, gặp được vấn đề gì. Ta xem một chút trong đó còn có hay không mặt khác tính toán. Còn không đợi Triệu Phất Y đi xa, liền nghe được thải cúc Sơn Trang bên trong, Trương Sơn Đào lạnh lùng nói. Phải, lời còn chưa dứt, đám người cùng một chỗ đáp. Triệu Phất Y nghe đến đó, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, xem ra phụ thể Trương Sơn Đào người, không chỉ tu vì cao thâm, tâm cơ hơn người. Hơn nữa địa vị không thấp, nhìn cửu cư cao vị, một người như vậy đi vào hiện thế, cũng không biết tại thế gian này, sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió. Triệu Phất Y rời đi Thải Cúc Sơn Trang về sau, dạo bước hướng thành Trường An đi đến. Không đến nửa canh giờ, liền đã đi tới thành Trường An xuống. Tùy tiện tìm đoạn không người trông coi tường thành. Tùy tiện lật qua, một đường leo tường càng đỉnh, đi vào Quang Đức phường bên trong, trở lại phổ độ cư bên trong, thẳng đến trở lại trong viện, ngồi ở dưới mái hiên, hắn mới thở dài một hơi, từ trong ra ngoài, trầm tĩnh lại, chậm rãi nhớ lại một ngày này lịch trình. Từ hôm nay thần đến bây giờ, hắn tại bên bờ sinh tử đã không biết đánh bao nhiêu cái lăn, nhiều lần đều kém chút chết, có thể sống đến bây giờ, thuần túy chỉ là bởi vì may mắn. Thu Tố Bạch, Triệu Phất Y ngẩng đầu nhìn chân trời minh nguyệt, hận hận niệm lên cái tên này, trong mắt hàn khí tiệm thịnh, hắn còn là lần đầu tiên nghiến răng thống hận một người. Nếu không phải Thu Tố Bạch từ đó giở trò, cũng dẫn không đến Trần Kỳ bực này đại địch, càng sẽ không gặp được hôm nay đủ loại sát cơ, dĩ vãng nhiều lần nguy cơ, hắn đều có biện pháp ứng đối. Chỉ có lần này, đem hắn bước đến tuyệt lộ, cơ hồ đã chết tại hoang dã, kém một chút liền chết, lần tiếp theo chưa hẳn vận tốt như vậy, không thể lại tiếp tục như thế, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Triệu Phất Y thật sâu hút mấy cái khí, thần sắc trên mặt dần dần bình thản xuống, con mắt lóe sáng dọa người, hắn đã quyết định. Mau chóng tìm cách muốn Thu Tố Bạch tính mệnh, nếu không, sớm muộn chết trên tay nàng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phất Y từ trong mộng tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, xoa xoa còn buồn ngủ con mắt, đi phía trước đại đường lấy mấy vị lưu thông máu hóa ứ dược vật. Lại đánh thùng nước, điểm lên lò, ngồi tại mái hiên phía dưới, chậm rãi sắc nấu, hơn một năm trước. Hắn đi vào Trường An phủ, lúc ấy vì sinh kế, mở nhà này ít quán, đặt trước không ít dược liệu, đáng tiếc một năm này sự tình quá nhiều, quá bận rộn tu luyện, chưa từng thời gian quản lý, đến nay còn không có mở qua một ngày môn, cũng không có làm qua đại phu, không nghĩ tới lần thứ nhất sắc thuốc, chính là cho chính mình dùng, may mà dược liệu cũng còn khô ráo. Thời gian một năm tuyệt không hư hao, ngược lại không đến nỗi không thể dùng. Trong nháy mắt, bộ này chén thuốc đã sắc tốt, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Hắn có chút nhấp một ngụm, nếm một chút hương vị, có chút gật gật đầu. Từ nồi đất bên trong đổ ra, đổ vào bát sứ bên trong, hơi phóng lạnh một điểm, miệng lớn sau khi ăn vào, một lần nữa lại ngồi tại hành lang bên trên. Đã tọa điều tức, chờ đợi chén thuốc phát huy tác dụng. Vào lúc giữa trưa, Triệu Phất Y chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp đất, so trước đó tốt hơn nhiều. Hắn khôi phục nhanh như vậy, chén thuốc tác dụng chỉ chiếm 3 phần, càng nhiều thì hơn là bởi vì hắn đã đạt đến ngoại gia đỉnh phong, một thân khí huyết cực kỳ thuần hậu, khôi phục muốn so những người khác nhanh hơn nhiều. Mắt thấy khí huyết đền bù 8 phần. Triệu Phất Y đem trên thân cũ áo rút đi, tẩy cái tắm nước lạnh, đem mấy chỗ trên thân kiếm, từng cái băng bó về sau, lúc này mới đổi thân quần áo sạch, nhanh chân rời đi Quang Đức phường, tiến về Trường An nội thành. Vào bên trong thành về sau, Triệu Phất Y tuyệt không tiến về Hứa Môn phương hướng, mà là đi điếm một đầu dĩ vãng chưa hề đi qua con đường. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đi vào một đạo lạ lẫm hẻm nhỏ, đi vào một tòa mặt tiền không lớn trước cửa phủ đệ. Chỉ thấy trên cửa treo một tấm bảng hiệu, viết Thu Phủ 2 chữ. Không sai, hắn hôm nay tới chính là Thu Phủ, cũng chính là Thu Tố Bạch tại Trường An nội thành nơi ở. Triệu Phất Y đi vào trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, thời điểm không lớn, liền nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ âm truyền đến, cửa chính từ bên trong mở ra. Ngươi là ai a? Mở cửa là một tiểu nha đầu, 12-13 tuổi niên kỷ, nhìn như nước trong veo đất, non nớt vô cùng, tại hạ Chu Vô Cực, chuyên tới để bái phỏng Tố Bạch cô nương. Triệu Phất Y chắp tay một cái, ngươi tới không khéo, tiểu thư nhà ta không được tại. Tiểu nha đầu đầu tiên là lắc đầu, bỗng nhiên lại kịp phản ứng, ngạc nhiên nói ra, ngươi là Chu tiên sinh. Ngươi biết ta? Triệu Phất Y nao nao. Đương nhiên, tiểu nha đầu cười lên, con mắt híp lại, cười hì hì nói ra, ta nghe tiểu thư nói qua, trong thư viện có thật nhiều người dây dưa nàng, đều dựa vào ngươi giúp hắn ngăn lại, rất nhiều chuyện đều muốn cảm ơn ngươi đâu. Nha, Triệu Phất Y gật gật đầu, tiếp lấy nói ra, tiểu thư nhà ngươi có hay không đề cập qua, là cái gì dây dưa nàng? Tiểu thư nói qua, trước kia là một cái gọi Lâm Trấn, về sau là một cái gọi Trần Kỳ, đều là rất phiền phức người. Tiểu nha đầu xách đầu ngón tay nói, dạng này à? Triệu Phất Y ánh mắt lấp lóe mấy lần, hỏi, vậy ngươi có biết Thu cô nương đi chỗ nào? Lúc nào trở về? Cái này, tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái, nói ra, Chu tiên sinh, ngươi đừng ở đứng ngoài cửa, có chuyện vào nói đi, bớt tiểu thư nói ngạo mạn đãi khách người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.